Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Thôi Mãnh. Thôi Mãnh tên tự là Vật Mãnh, con nhà thế gia ở Kiến Xương. Tính tình cương nghị, thời nhỏ đi học bọn trẻ hơi có gì xúc phạm đến thì lập tức vung tay đánh liền. Thầy học nhiều lần răn đe nhưng vẫn không chừa, tên và tự đều do thầy đặt cho. Đến năm 16-17 tuổi thì võ nghệ cao cường tuyệt luân. Lại có thể chống xào, nhảy lên nóc nhà, rất thích giúp người khác rửa sạch nỗi bất bình. Vì vậy người làng đều cảm phục. Trong nhà ngoài ngõ thường đứng đầy những người đến bẩm bạch tố cáo. Thôi ưa chế ngự kẻ mạnh, nâng đỡ người yếu, không sợ oán thù. Ai ho hem, dám chống lại thì gạch đá gậy gộc choảng luôn, cho đến khi tàn tật mới tha. Mỗi lần lên cơn thịnh nộ, không ai dám khuyên ngăn. Nhưng chàng rất có hiếu với mẹ, hễ mẹ đến là hết giận ngay. Dù mẹ có quả trách thế nào đi nữa, Thôi đều dạ dạ vâng lời, nhưng ra khỏi cửa lại quên mất. Liền bên nhà có một người đàn bà rất gian ác, ngày ngày ngược đãi mẹ chồng. Mẹ chồng đói là gần chết, con trai lén cho ăn. Chị ta được biết hét mắng trăm điều, hàng xóm láng giềng ai nấy đều biết. Thôi giận lắm, vượt tường sang xẻo luôn tai mũi môi lưỡi. Mụ chết ngay. Mẹ Thôi hay tin kinh hoàng, gọi anh chàng hàng xóm qua, hết lòng xót thương an ủi, gả cho anh ta một con hầu trẻ việc mới yên. Mẹ phẫn chí khóc lóc không chịu ăn. Thôi sợ quỳ xuống xin chịu đòn, lại thưa rằng đã biết hối cải. Mẹ cứ khóc không thèm nhìn. Vợ Thôi họ Chu cùng quỳ xuống với chồng. Mẹ bèn cầm gậy đánh con rồi lại lấy kim châm vào cánh tay thành hình chữ thập, dùng son bôi vào cho khỏi mất dấu. Thôi đều xin chịu hết, mẹ với ăn uống bình thường. Bà mẹ thích đãi cơm các nhà sư và đạo sĩ, mời họ ăn uống cho đến no nê. Sảy có một đạo sĩ đang ở trước cửa thì Thôi đi qua. Đạo sĩ nhìn Thôi mà nói: Tôi xem làng quần có nhiều khí hùng hoạnh, sợ khó giữ được cho tròn tuổi thọ. Nhà tích thiện đáng già không có người như vậy. Thôi vừa mới nhận lời răn của mẹ, nay nghe được điều đó thì tỏ ý cung kính mà nói: Chính tôi cũng tự biết như thế, nhưng hễ thấy bất bình thì khó mà kìm mình được, gắng hết sức sửa đổi, hoặc già có tránh được không? Đạo sĩ cười đáp: Hãy đừng hỏi tránh được hay không tránh được, mà trước hết xin tự hỏi có thể sửa đổi được hay không. Chỉ cần tự mình kiềm chế được, nếu muôn phần được một thì tôi sẽ mách cho anh một phép giải tử. Từ trước đến nay Thôi không tin bùa phép nên chỉ cười mà không nói gì. Đạo sĩ nói tiếp: Tôi vẫn biết lang quân không tin, nhưng lời tôi nói chả phải như lời bọn đồng cốt. Cứ làm được cũng là thịnh đức, dầu không công hiệu thì cũng chẳng hại gì. Thôi xin được nghe lời dạy bảo, đạo sĩ bèn nói: Vừa có một kẻ hậu sinh đi qua trước cửa kia, anh nên kết giao thật hậu tình với hắn. Sau này có phạm tội chết thì người ấy có thể cứu sống anh được. Nói rồi gọi Thôi ra chỉ cho biết người đó. Thì ra đó là thằng bé con nhà họ Triệu tên là Tăng Kha. Triệu là người đất Nam Xương, gặp năm đói kém phải đến ngụ cư ở Kiến Xương. Từ đấy Thôi bèn cùng Triệu giao kết thân tình, mời dọn sang ở nhà mình, cung cấp cho rất hậu. Tăng Kha tuổi mới 12, lên nhà lạy mẹ, nhận nhau làm anh em. Năm sau đến vụ canh tác mùa xuân, Triệu đem gia quyến đi. Từ đó không có tin tức gì nữa. Bà cụ họ Thôi từ khi người đàn bà hàng xóm chết dặn con càng cẩn thận. Có người nào đến kêu nài cầu cứu gì bà đều xua gạt đi. Một hôm cậu ruột Thôi mất, chàng theo mẹ sang viếng. Giữa đường gặp mấy người đang trói giải một người đàn ông, vừa mắng chửi vừa thúc đi cho nhanh lại còn đánh đập. Người xem nghẽn cả đường, xe không tiến lên được. Thôi hỏi duyên do thì những người biết Thôi đều xúm đến mách bảo. Nguyên trước đây con trai một vị chức sắc lớn tên là Mỗ Giáp, ngang ngược nhất làng, dòm thấy vợ chàng Lý Thân có nhan sắc, muốn chiếm đoạt nhưng không có cớ gì. Bèn bảo người nhà dụ anh ta đánh bạc, đưa tiền cho vay, lấy lãi rất nặng. Bắt đem cả người vợ ghi vào khế văn, thu hết lại cho vay. Một đêm nợ đến vài nghìn. Được nửa năm thì nợ mẹ đẻ nợ con đã hơn 30.000. Thân không sao trả được, cậy thế đông người chúng đến cướp lấy người vợ. Thân đến cửa khóc lóc, Giáp giận, bắt trói, treo lên cây, đánh bằng roi, cứa bằng sao và bức phải làm tờ giấy tự nguyện. Thôi nghe nói, nội khí bốc lên ngùn ngụt, ra roi cho ngựa tiến lên, ý muốn dụng võ. Mẹ vén rèm xe, gọi lại bảo, con ơi, sao lại thế rồi? Thôi đành phải nhịn. Viếng tăng xong trở về, không nói không ăn, chỉ ngồi thở thẫn, mắt nhìn thẳng như đang giận dữ người nào. Vợ căn dặn cũng không buồn đáp. Đến đêm mặc cả áo ngoài, nằm trên giường, chằn chọc mãi cho đến sáng. Đêm sau cũng vậy, chợt mở cửa đi ra, rồi lại trở vào. Cứ như thế đến 3-4 lần. Vợ không dám hỏi, chỉ lo lắng im lặng để xem sao. Thế rồi Thôi lại đi ra, rất lâu mới trở về, khép cửa lên giường ngủ say. Cũng đêm ấy, con người đã giết Mỗ Giáp trên giường nằm, phanh bụng rút ruột ra ngoài. Thây của vợ Thân cũng lõa lồ ở dưới giường. Quan nghi cho Thân bắt về tra xét, cùm kẹp tàn khốc, lòi cả xương mắt cá chân, nhưng vẫn không cung xưng. Hơn một năm không chịu nổi cực hình, phải nhận liều, bị ghép tội tử hình. Vừa gặp lúc mẹ Thôi mất, chôn cất xong, chàng bảo vợ rằng, kẻ giết tên Giáp chính là ta. Chỉ vì con mẹ già không dám tiết lộ, nay việc lớn đã xong, cớ sao ta có tội lại để cho người khác phải chịu tội vậy? Ta sẽ ra nhận tội trước quan. Vợ Thôi kinh hãi túm áo kéo lại, chàng dứt chéo áo mà đi, tự ra thú nhận ở pháp đình. Quan ngạc nhiên cùm lại tống vào ngục mà tha cho Thân. Thân không chịu, cứ một mực nhận tội. Quan không thể quyết giam cả hai. Họ hàng thân thuộc chê trách Thân. Thân nói, cái việc mà công tử làm là việc mà ta muốn làm mà không làm được. Công tử đã làm thay cho ta, mà ta lại nỡ lòng ngồi nhìn công tử chết hay sao? Này ta cứ coi như là công tử chưa ra đầu thú là được rồi. Rồi cứ giữ nguyên không đổi lời khai, lại cố tranh tội với Thôi. Về sau, nha môn cũng biết duyên cớ bắt Thân phải ra khỏi ngục để Thôi chịu tội. Ngày xử quyết đã đến gần, có quan tuất hình triệu bộ lang tới duyệt các án tù. Đọc đến tên Thôi Mãnh, ông ta gạt hết mọi người ra rồi cho gọi vào. Thôi vào ngẩng lên nhìn công đường thì là Tăng Kha. Gặp nhau vừa buồn vừa mừng, nói hết tình thực. Triệu bồi hồi một lúc lâu rồi vẫn chuyển tống giam, dặn lính ngục phải đối đãi tử tế. Dần dần lấy cớ đã biết tự thú nên được giảm đằng, xung làm lính thú Vân Nam. Thần cũng đi theo để phục dịch. Chưa đầy một năm, được viện lệ ân xá mà về, đều là nhờ sức của Triệu cả. Sau khi đã về, Thân vẫn theo không rời, nhận làm quản gia cho chàng. Nhưng trả tiền lại không lấy, chỉ những thuật leo trèo đánh đá là chú tâm tập luyện. Thôi đãi ngộ rất hậu, cưới vợ cho và cấp cho ruộng đất. Riêng Thôi từ đó cố gắng sửa đổi nết cũ,

lẩn vào phía tay phải, rồi quay mình đi luôn vào trong trại. Thấy hai tên giặc đứng canh ở dưới trướng, chàng phỉnh chúng nói: "Vương tướng quân bỏ quên thanh bội đao ở đây." Hai tên thay nhau tìm kiếm. Thần đứng đằng sau chém tới, một đứa ngã nhào, đứa kia ngoảnh lại nhìn, thân liền chém nốt. Rồi cõng vợ thôi, vượt tường mà ra, mở ngựa trao dây cương dặn: "Nương tử không biết đường, cứ để mặc cho ngựa đi." Ngựa nhớ con phóng nước đại, thân theo sau, đến một hẻm núi, chàng châm lửa vào dây thừng, treo khắp nơi rồi mới chạy về. Ngày hôm sau thôi trở về nhà, cho là điều đại sỉ nhục, bồn chồn tức tối ra mặt, muốn đơn phương độc mã đi dẹp giặc. Thân phải can ngăn mới thôi, bèn triệu tập người làng cùng bàn mưu tính kế. Mọi người đều khiếp sợ, không ai dám hưởng ứng. Giảng giải khuyên dụ đến vài lần mới được hơn 20 người dám đi. Nhưng khổ nỗi lại không có khí giới. Vừa khi ấy lại trói được hai tên gian tế trong một nhà bà con của Đắc Nhật. Thôi muốn giết ngay, nhưng thân không cho. Hạ lệnh cho hai người cầm gậy dàn ra trước mặt, rồi cắt tai cả hai đứa mà thả cho về. Mọi người đều oán nói rằng: "Một đám quần già thế này, đang sợ giặc nó biết được, thế mà lại cho hai thằng kia nhìn thấy hết. Nếu bất chợt chúng dốc toàn đội kéo xuống đây, thì dù có đóng cổng làng, cũng không sao mà giữ được." Thân đáp: "Chính tôi muốn cho nó xuống." Bèn cho bắt những kẻ giấu mặt trong nhà, đem ra giết hết, rồi sai người đi mọi nơi mượn cung nỏ súng kíp. Lại lên ấp mượn hai cỗ pháo lớn. Trời vừa tối, chàng dẫn tráng sĩ đến chỗ hẻm núi đặt pháo vào nơi sung yếu, cho hai người cầm lửa nấp ở đấy, dặn hễ thấy giặc là phát hỏa ngay. Lại đi đến phía đông cửa hang, chặt cây đặt trên dốc núi. Thế rồi thân và thôi, mỗi người dẫn hơn 10 người, chia ra mai phục hai bên bờ. Gần hết canh một, xa xa nghe tiếng ngựa hí, giặc quả là đã ổ ạt kéo đến rất đông, liên miên không dứt. Chờ chúng đã vào cả trong thung lũng rồi, bèn đẩy cây lăn xuống để chặn đường về. Một lát tiếng pháo nổ gian, tiếng hò reo chuyển động cả khe núi. Giặc rút rất nhanh, dẫm đạp lên nhau. Đến chỗ hẻm phía đông không thoát ra được, cũng không có khe đất trống nào để tụ tập. Hai bên bờ, mũi tên bắn ra như mưa gió cuốn. Quân giặc đứa đứt đầu, đứa gãy chân nằm gối lên nhau ngổn ngang trong rãnh. Chỉ sót lại 10 đứa quỳ gối xin chuộc mệnh. Bèn sai người trói cả lại đem về. Thừa thắng tiến thẳng đến xào huyệt giặc. Bọn giữ trại đánh hơi được đều trốn sạch. Bao nhiêu lương thực và cỏ khô, trang phục đều lục soát hết đem về. Thôi cả mừng hỏi thân về mưu kế đốt lửa. Thân nói: "Đốt lửa ở phía đông vì là sợ chúng đuổi theo ở bên tây. Dùng thừng ngắn để cho mau cháy hết, vì sợ chúng dò biết là không có người. Lại đốt ở cửa hang vì cửa hang rất hẹp, một người cũng đủ chặn giữ. Bọn chúng đuổi tới thấy lửa tất là phải sợ. Đó đều là hạ sách mạo hiểm mà dùng trong lúc nhất thời thôi." Bắt mấy tên giặc lên hỏi thì quả nhiên khi đuổi đến cửa hang thấy lửa, chúng đều hoảng sợ mà lùi bước. Hơn 20 tên cướp bắt được đều bị xẻo tai cắt mũi rồi thả cho về. Từ đó họ Thôi và họ Thân uy danh lừng lẫy. Những người lánh lạn xa gần đều trở về. Vì vậy mà tổ chức được một đoàn dân binh hơn 300 người. Bọn cường đạo ở các nơi không dám phạm đến nữa. Cả một vùng nhờ đó được yên ổn. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Cô Tiêm. Hề Sơn, người miền Cao Mật, làm nghề chạy hàng sách, thường qua lại làm khách ở vùng Mông, Nghi. Một hôm giữa đường gặp mưa, vội tới nhà trọ quen, nhưng đêm đã khuya, gõ cửa mãi mà chẳng ai lên tiếng. Đang quẩn quanh dưới mái hiên, bỗng hai cánh cửa mở hé. Một cụ già bước ra mời khách vào. Sơn Mừng vào theo, rồi theo cụ lên nhà trên. Trong nhà không có giường ghế gì cả. Ông già nói, tôi thương ông khách không biết về đâu, mời cho tạm trú. Chứ tôi thực không phải người bán cơm buôn rượu. Trong nhà không ai đỡ đần, chỉ có bà vợ già cùng đứa con gái yếu đuối, đều đã ngủ say rồi. Thức ăn thì có đấy, nhưng khổ nỗi là cũng đã nguội rồi. Xin chớ hiềm, ăn nguội nhá. Nói rồi cụ vào nhà trong, một lát khiêng ra một chiếc giường chân thấp đặt xuống đất, dục khách ngồi, lại vào mang ra một cái bàn chân thấp, hết ra lại vào, trông dáng tất bật cực nhọc. Sơn đứng lên ngồi xuống không yên, níu lại xin cụ hãy tạm nghỉ. Lúc sau một cô gái bưng rượu ra, ông già nói, còn A Tiêm nhà tôi đấy. Nhìn xem, A Tiêm tuổi chừng 16-17, yểu điệu thanh tú, tươi tắn đoan trang. Sơn có người em trai chưa vợ, bụng thầm muốn xe duyên, nhân hỏi thăm cửa nhà gia thế ông cụ. Ông cụ đáp, già này tên Sĩ Khư, họ Cổ, con cháu đều chết yểu, còn lại mỗi mụn con gái này, nên không đỡ phá giấc ngủ đang say của nó. Chắc bà lão nhà tôi gọi nó dậy đấy. A Sơn hỏi, chồng cô em là con nhà ai vậy? Ông cụ đáp, còn chưa hứa gả cho ai. Sơn trong bụng mừng thầm, thế rồi thức ăn được bày ra nhiều món chẳng khác gì ở nhà hàng. Ăn xong, Sơn cung kính thưa rằng, con người bèo nước đội ơn cụ có lòng đoái thương, đến chết cũng không dám quên. Nhân thấy cụ thịnh đức nên xin mạo muội bày tỏ tấm lòng chất phác quê mùa. Tôi có đứa em nhỏ, đứng thứ ba, nay đã 17 tuổi, đang theo đuổi nghiệp đèn sách, cũng không đến nỗi ngu đần. Muốn cầu xin chỉ thắm xe duyên, chẳng hay cụ có chê là người nghèo hèn chăng? Ông già mừng rỡ mà rằng, già ở đây cũng đã dân ngụ cư. Nếu em nó tìm được chỗ gửi thân, nhân tiện mượn được một túp lều, thì rời cả nhà mà đi cũng chẳng có gì luyến tiếc. Sơn luôn miệng xin vâng, bèn đứng dậy vái tạ. Ông già ân cần sắp đặt chỗ ngủ cho khách đâu vào đó, rồi mới đi vào. Gà vừa gáy, ông già đã ra gọi khách rửa mặt. Gói buộc xong hành lý, chàng lấy tiền trả tiền cơm. Ông cụ cố từ chối, nói rằng, khách ở lại dùng bữa cơm, già này chẳng có lý do gì lại nhận tiền. Hay là định đưa tiền dẫn cưới đây? Sơn bèn từ biệt, hơn một tháng sau khách trở lại. Cách thôn chừng ngoài một dặm gặp một bà lão dắt một cô gái, khăn áo đều trắng. Đến gần, Sơn ngờ ngợ như A Tiêm. Cô gái cũng mấy lần ngó lại, rồi nắm áo bà cụ, nói thầm câu gì không rõ. Bà cụ liền dừng bước quay lại hỏi Sơn, ông mà có phải họ Hề không? Sơn dạ dạ, bà cụ buồn bã nói, ông lão nhà tôi chẳng may bị tường đổ, đẻ chết rồi. Hôm nay chúng tôi đi thăm mộ đây, nhà không có ai, xin đợi bên đường một lát. Chúng tôi đi rồi, trở lại ngay. Nói rồi đi về phía khu rừng, hồi lâu trở lại. Trên đường trời đã tối, bèn dẫn chàng cùng về. Nói đến cảnh mẹ hóa con côi, bất giác, mủi lòng thương xót. Sơn cũng bùi ngùi, bà cụ bảo rằng, dân tình ở đây thật không yên ổn, chẳng lương thiện chút nào. Con côi mẹ hóa khó mà sống nổi. A Tiêm đã là dâu nhà anh, thì từ bấy đến nay, sợ ngày tháng cũng trễ rồi. Chỉ bằng sớm mai, cùng mà đưa nhau về. Sơn chấp thuận. Khi tới nhà, bà cụ khêu đèn dọn cơm, đãi khách xong, bảo Sơn rằng, nghĩ là anh cũng sắp đến, nên thóc lúa cất giữ cũng đã bán gần hết, chỉ còn chừng hơn 20 thạch. Vì xa nên chưa có ai đến lấy. Cách đây chừng 4-5 dặm về phía bắc, có ngôi nhà lớn nhất xóm, đó là nhà ông Đàm Nhị Tuyển, chủ mua thóc của tôi xưa nay. Phiền anh chịu khó, Trước hãy mang giúp một túi đi. Đến gõ cửa bảo họ rằng bà lão họ Cổ ở xóm Nam có ít thạch thóc, định bán lấy tiền tiêu dùng dọc đường. Phiền họ cho lừa ngựa tới chở đi. Nói rồi bà cụ bèn đưa túi gạo cho Sơn. Sơn tất tả đi ngay. Gõ cửa, một người đàn ông bụng phệ bước ra, chẳng nói rõ nguyên do. Chút thóc cho anh ta rồi về. Một lát có hai người làm công dắt năm con lừa đến. Bà cụ dẫn Sơn tới chỗ chứa thóc, thì là một căn hầm. Sơn chui xuống, cầm hộc xúc lên. Mẹ con bà cụ chuyển cho nhau, chốc lát đã đầy tải, trao cho họ chở đi. Họ đi lại đến bốn lượt mới chở hết thóc. Họ lấy tiền đưa cho bà cụ. Bà cụ giữ một người và hai con lừa lại, chở giúp đồ đạc đi về miền đông. Đi được 20 dặm, trời mới sáng rõ. Đến một khu chợ thuê được ngựa xe ở đầu chợ, đầy tớ họ Đàm mới quay về. Về đến nhà, Sơn thưa chuyện lại với cha mẹ. Hai bên gặp gỡ rất vui mừng, bèn dọn một căn phòng riêng cho bà cụ ở và chọn ngày làm lễ thành hôn cho chàng ba. Bà cụ sắm sửa tư trang cho con thật tươm tất. Ai tiêm hiền lành ít nói, ai trò chuyện với mình chỉ mỉm cười. Ngày đêm dệt cười đưa thoi, không bỏ phí một tấc bóng. Vì thế người trên kẻ dưới ai cũng thương yêu. Nàng thường bảo với chàng ba rằng, nhớ dặn anh cả, co trở lại miền Tây, đừng nói gì về mẹ con thiếp nhé. Ở được 3-4 năm, nhà họ Hề ngày càng giàu có. Chàng ba được vào học nhà Phán. Một hôm, Sơn ghé trọ nhà hàng xóm của họ Cổ ngày xưa, ngẫu nhiên nhắc đến chuyện hồi trước không kiếm ra nhà phải ngủ nhờ nhà ông bà cụ. Chủ nhân bảo, ông lầm rồi, sát nách phía đông là căn nhà riêng của ông bác tôi. 3 năm trước, những người ở đó thường thấy quái dị nên bỏ hoang đã lâu. Làm gì có ông bà cụ nào mà lưu ông ở lại. Sơn rất lấy làm ngờ vực, nhưng cũng chưa tin hẳn. Chủ nhân lại nói, khu nhà ấy gần như bỏ không đã 10 năm, không ai dám vào ở. Một hôm bức tường sau nhà bị đổ, ông bác tôi đến xem thì thấy đã đè lên một con chuột lớn như con mèo. Khúc đuôi thò ra ngoài còn quẫy, vội quay về gọi người đến thì không thấy đâu nữa. Ai cũng nghi chính vật đó là yêu quái. Hơn 10 ngày sau trở lại vào xem thử thì yên tĩnh không còn tăm hơi gì nữa. Lại hơn 1 năm sau mới có người tới ở. Sơn càng lấy làm kỳ quái. Trở về nhà chàng nói riêng với người khác, trộm ngờ em dâu không phải là người thường, và thầm lo cho chàng ba. Nhưng chàng ba vẫn hết lòng yêu quý vợ như thường. Lâu dần người nhà thì thào bàn tán, cô gái cũng phong phanh biết được. Nửa đêm nói với chàng ba rằng, thiếp theo chàng từ mấy năm nay, đạo làm vợ chưa để xảy ra một lỗi nhỏ. Nay bày đặt ra chuyện để mọi người khinh rẻ thiếp. Xin chàng làm ơn viết cho thiếp tờ giấy ly hôn, để chàng chọn người xứng đáng hơn. Nói rồi sụt sịt khóc, chàng ba bảo, tực lòng gắn bó thế nào, hẳn nàng đã biết rõ. Từ ngày nàng về nhà này, nhà ngày một no đủ. Lúc nào cũng nghĩ nhờ phúc trạch của nàng mới có được như ngày hôm nay. Có đâu lại còn điều này tiếng khác. Nàng nói, chàng một lòng một dạ, thiếp sao không biết, nhưng chỉ vì nhiều người nói ra nói vào, sợ rồi lại không khỏi như cây quạt mùa thu, bị bỏ xó thôi. Chàng ba khuyên giải 3-4 lượt mới thôi, nhưng Sơn vẫn không tha, hàng ngày tìm mấy con mèo giỏi bắt chuột để dò ý tứ. Nàng chẳng sợ gì, nhưng giàu giàu không vui. Một đêm bảo rằng mẹ không khỏe, xin phép chàng ba về chăm nom săn sóc. Trời sáng, chàng ba sang tìm thì trong phòng đã trống không. Hốt hoảng cho người đổ đi khắp 4 ngả vẫn không tìm ra dấu vết. Trong lòng ấm ức, bỏ cả ăn cả ngủ. Nhưng cha và anh thì lại lấy làm may, cùng nhau vỗ về an ủi, toàn kiếm vợ khác cho chàng. Nhưng chàng ba nhất định không bằng lòng. Đợi hơn 1 năm, tin tức vắng bặt. cha và anh thường chế giễu, trách mắng. Bất đắc dĩ, phải bỏ nhiều tiền mua một người thiếp mà lòng nhớ A Tiêm vẫn không nguôi. Mấy năm sau, nhà họ Hề nghèo dần, vì thế càng nhớ A Tiêm. Có người em nhà chú tên là Lam Nhân có việc đến đất Giao. Đường xa ngủ lại ở nhà người bà con bên ngoại là chàng họ Lục. Đêm nghe bên nhà láng giềng có tiếng khóc rất thê thảm, cũng chưa tiện hỏi thăm. Đến lúc quay về lại nghe thấy, bèn hỏi chủ nhà. Chủ nhà cho biết, mấy năm trước đây có người đàn bà khóa và cô gái mồ côi thuê nhà ở đây. Tháng trước bà lão mất, cô gái ở một mình, không có ai thân thích, vì thế mà khóc.